Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 655, về Bắc Đại Lục 1. Những này, sâu kiến, nhóm, cuối cùng thì là lại biến thành kế tiếp kỷ nguyên hạt giống. Tại hạ vị diện nở hoa kết quả, cuối cùng chờ đợi một cái kỷ nguyên trưởng thành, lại lần nữa bắt đầu. Về phần cái khác thần giới, như âm giới, huyền minh giới, thần nước giới vân vân, bọn hắn cũng đều gặp được tình huống giống nhau. Chỉ bất quá kia chút thần giới cũng không có cùng 9 tầng thần giới tương liên. Số mệnh chi lực quá yếu rồi, một khi cưỡng ép rút ra khí vận, sau cùng kết quả là thần giới không có rồi thiên đạo cùng khí vận. Cuối cùng thần giới khô kiệt, không thích hợp tu sĩ ở lại. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi kia chút đầu sỏ cùng vô địch sinh linh sẽ không mổ gà lấy trứng, hủy diệt quê hương của mình, mà là sẽ đến xích kim thần giới. Ai nha, kia chúng ta chẳng phải là quá không may rồi. Chúng ta sinh ở cái này thần giới, cuối cùng lại muốn bởi vì cái này thân phận mà tao ngộ ách nạn. Cơ Tử Nhã đôi mi thanh tú cau lại, đôi mắt đẹp bên trong có một chút thất lạc. Mạc Thiên Uyên lung lay đầu, loại chuyện này ai có thể nói sao? Có chút là số mệnh an bài, liền như ngài là tôn chủ đại nhân hồng nhan chi kỳ, ngài có thể trực tiếp thông qua thái thanh thánh cảnh tiến vào bên dưới một tầng thần giới, không cần cùng thế lực khác tu sĩ đồng dạng gặp ách nạn a. Mà lại chúng ta sinh ở xích kim thần giới, nhưng thật ra là chiếm rồi phân nghi, mặc dù cái khác thần giới không cùng 9 tầng thần giới tương liên, không có hủy diệt nguy cơ, nhưng là đồng dạng, cái khác thần giới thế lực cũng không như chúng ta xích kim thần giới. Như xích kim thần giới như vậy, một cái thần giới 10 cái siêu cấp một thế lực, hơn nữa còn có vô cùng vô tận người tu đạo, ở toàn bộ song song vũ trụ chi hải bên trong, đều là phi thường hiếm thấy. Xích kim thần giới ở thần giới bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Lại có đại khí vận, thật nhiều thần giới, từ sinh ra đến vô số cái kỷ nguyên sau tàn lụi, đều không có từng sinh ra cổ tổ, đạo nhân loại này tồn tại. Chỉ có chúng ta xích kim thần giới, mỗi một cái kỷ nguyên kiếp đều sẽ có ngày tư tuyệt diễm sinh linh cả thế gian đều chú ý. Đạp vào vũ trụ chi đỉnh, cuối cùng, Mạc Thiên Uyên trịnh trọng lại lần nữa ôm quyền, nói, tôn chủ, Thiên Uyên biết, cứ như vậy nhiều rồi. Nếu như ngài nguyện ý đi ra sức đánh cược một lần kia sau cùng cơ duyên, Thiên Uyên sẽ tận lực đem nắm giữ tin tức đều cáo chi tại ngài. Nếu như ngươi tính tiến vào tầng thứ hai thần giới, Thiên Uyên cũng sẽ cấp cho ngài chúc phúc. Về phần Thái Hạo Tông còn có kia cái gọi là nghịch tông, Thiên Uyên chỉ có thể nói hết sức rồi. Ở hạo kiếp trước mặt, ai cũng không có tư cách nói tuyệt đối che chở ai. Tần Phong gật gật đầu, mắt bên trong có một chút ý cảm kích. Đa tạ rồi, có thể nói cho ta những này, liền đã giúp rồi ta chiếu cố rất lớn. Tần Phong tin tưởng, loại tin tức này khả năng ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa, cũng hẳn là chuyện cực kỳ bí ẩn, liền như ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa. Vậy không có mấy người biết những chuyện này, Thanh Nguyên Tử có lẽ biết rõ, nhưng là cũng đều không có nói cho Tần Phong. Lần này cơ duyên, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, kiên định nói, một lần có thể nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, Tần Phong không có lý do gì từ bỏ. Nếu như hắn có thể thu được thần giới, cuối cùng một hơi, không thể nói trước hắn có thể tiết kiệm đi mấy chục vạn năm tu hành, trực tiếp tiến vào trung giai thần tôn, thậm chí cao giai thần tôn. Tu vi đến một bước này, Tần Phong biết rõ nghĩ đến đột phá một cái cảnh giới có bao nhiêu khó. Dĩ vãng thời điểm chỉ cần nuốt một khỏa linh đan rượu dược liền tốt, mà bây giờ Tần Phong lại cần kinh nghiệm đại chiến kịch liệt, hơn nữa còn cần muốn rất lớn cơ duyên mới có thể tấn cấp. Mặc dù Tần Phong đứng ở cấp 2 thần tôn đỉnh phong, lại không biết rõ năm nào gì tháng mới có thể tấn thăng 3 cấp thần tôn. Nếu như không có cơ duyên nói, cho dù lấy Tần Phong năng lực, khả năng cũng cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Tần Phong nào có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi, chỉ có thể đi ngược dòng nước rồi. Dù sao tu đạo đường luôn luôn như thế, nắm chắc đến ở liền thành thần thành đạo, nắm chắc không được liền biến thành bột mịn. Mạc Thiên Uyên cũng cười rồi cười. Ân, cũng tốt, Thiên Uyên đến lúc đó cũng sẽ thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Không phải vì rồi cơ duyên, mà là vì rồi thủ hộ trong lòng tín ngưỡng. Thái cổ thần sơn hoàng huyết khả năng ở mấy cái tháng sau liền sẽ thức tỉnh. Tôn chủ nhớ kỹ cẩn thận, mà lại lần này tựa hồ là hoàng tử cùng công chúa đồng thời thức tỉnh. Cuối cùng, Mạc Thiên Uyên tự mình mở đường, đem Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người cho đưa ra ngoài. Đến thời điểm Tần Phong bọn họ bị Thái Cổ Thần Sơn người ngăn cản, bị người xem thường, nhưng là rời đi thời điểm, tất cả mọi người một mực cung kính cho Tần Phong tránh ra một con đường. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ Tần Phong không dễ chọc. Đây chính là liền Mạc Thiên Uyên cái này đệ nhất thánh tử đều đặc biệt tôn kính tồn tại. Nó càng là trước kia bị Mạc Thiên Uyên cất nhắc lên vị kia tướng lĩnh, càng là chủ động cho Tần Phong kéo ra rồi cửa lớn. Tất cung tất kính, đại nhân mời. Tần Phong liếc rồi kia người một mắt, nhàn nhạt gật đầu, sau đó đẩy ra thời không chi môn, rời đi rồi Tây Đại Lục. Bởi vì Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục ở giữa xây dựng bắt đầu rồi cuồn cuộn truyền tống trận duyên cớ, Tần Phong từ Tây Đại Lục đến Bắc Đại Lục vẻn vẹn tiêu hao rồi mấy cái canh giờ. Mấy canh giờ sau, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người liền rơi xuống rồi Bắc Đại Lục trên. Đây cũng là Bắc Đại Lục a, tốt lớn địa phương nha. Cơ Tử Nhã dẫm tại Bắc Đại Lục trên bờ biển, khắp nơi đổi tới đổi lui, giống như là một cái tiểu cô nương đồng dạng, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Cơ Tử Nhã từ nhỏ đã sinh hoạt tại Tây Đại Lục trên, mà lại là liền Tây Đại Lục đều không có đi khắp qua. Đối mặt cái này bỗng nhiên lớn rồi gấp bội Bắc Đại Lục, tức khắc cảm giác được vô cùng trống trải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?